Đan Võ Thần Tôn, chương 1229, ta tới. Góc truyện audio.com. Chỉ nghe phanh một tiếng, cương mãnh quyền kình trong nháy mắt đánh tan hỏa diễm mũi tên. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói, xúc sinh còn dám càn rỡ. Hắn bước ra một bước, thân hình như điện, trong nháy mắt đi vào dung hỏa linh quy thân trước, nắm đấm hung hăng nện xuống. Răng rác, quyền kình bắn ra, tinh thạch vỡ vụn, máu tươi chảy ra mà ra. Dung hỏa linh dù hét thảm một tiếng, ngã nhào trên đất, mệnh tang tại chỗ. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm thi thể kia, tự lẩm bẩm. Này linh quy quá cứng mai rùa. Không chỉ như thế, lại còn có thể bắn ngược lực lượng của ta, thật sự là cổ quái. Lời tuy như thế, có thể cái kia lực phản chấn cực kỳ bé nhỏ, há có thể thương hắn một chút. Chu Ninh thấy một màn này, đầy mặt kinh ngạc nói. Diệp công tử, nhục thể của ngươi thật sự là cứng cỏi. Này dung hỏa linh rùa, lâu dài thôn phệ lưu ly diễm linh tinh, mai rùa cứng rắn vô cùng, rất khó đánh tan. Nhận lúc công kích sẽ còn sinh ra lực phản chấn, chưa có người có thể tiếp nhận một kích này. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ta tu luyện qua công pháp luyện thể, thân thể tự nhiên cường hãn. Không quan trọng lực phản chấn, không đủ gây sợ, nghe vậy Chu Ninh trong mắt vẻ kính nể càng đậm ba phần. Yêu thú đã chết, bốn người tiếp tục tiến lên, ba tầng bên trong, lưu ly diễm linh tinh số lượng rất nhiều, bốn người tất nhiên là thu hoạch tương đối khá. Một lúc lâu sau, bốn người đi ra một cái sơn động, đều là trên mặt vẻ hưng phấn. Diệp Tinh Hà trong tay, đã có 36 khối lưu ly diễm linh tinh. Trừ cái đó ra càng có một khối cao cỡ nửa người linh tinh. Diệp Tinh Hà cũng là trên mặt vui mừng, thầm nghĩ. Có nhiều như vậy lưu ly diễm linh tinh, ta huyền hỏa chi lực nhất định có thể có đột phá. Nhưng vào lúc này, trận trận la hét ầm ĩ thanh âm từ đằng xa truyền đến. Diệp Tinh Hà đám người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hơn 10 người vây tụ một đoàn, reo hò lớn tiếng khen hay. Thẩm Thanh Tiêu xinh đẹp mặt tràn đầy tò mò, nói ra. Diệp công tử, nơi đó cực kỳ náo nhiệt, chúng ta cũng đi xem một chút. Tốt, đi xem một chút, Diệp Tinh Hà gật gật đầu, dẫn đầu mọi người nhanh chân đi đi. Mọi người xuyên qua đám người, đi vào phía trước nhất, liền thấy một đạo màu đỏ bình chướng, đưa ngang trước người. Bình chướng phía sau, là một khối có tới hai người cao, vô cùng to lớn lưu ly diễm linh tinh. Mà lúc này, bình chướng trước, một tên thanh niên rút đi trên thân áo bào đen, ném về phía một bên. Mọi người thấy thế, reo hò không ngừng. Đủ tranh muốn làm thật, hắn nhưng là hám địa võ giả, nhất định có thể đánh tan bình phong này. Tiếng hoan hô bên trong, đủ tranh hét lớn một tiếng, quyền thượng màu vàng đất thần cương sáng choang, hung hăng đánh tới hướng cái kia lớp bình phong. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, nắm đấm nện ở bình chướng bên trên, mặt đất tùy theo rung động. Hám địa lực lượng đều bắn ra, nhưng, màu đỏ bình chướng hơi hơi lay động, khuếch tán ra vòng vòng gợn sóng, lại không vỡ vụn thái độ. Đủ tranh lại bị đẩy lui ba bước, cánh tay khẽ run, kinh ngạc nói. Quá cứng bình chướng, thấy một màn này, mọi người tiếng hoan hô, hơi ngừng. Cái gì, liền tề sư huynh đều không đánh tan được bình phong này. Chẳng lẽ này lưu ly diễm linh tinh, chỉ có thể nhìn lại sờ không tới. Ta tới, mọi người ở đây tiếc hận thời điểm, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, nhanh chân đi ra. Mọi người nghe vậy, dồn dập quay đầu dò xét Diệp Tinh Hà. Người kia là ai, góc truyện audio.com. Giống như gọi Diệp Tinh Hà, là cái tạo nghệ cực sâu luyện đan sư. Một cái luyện đan sư cũng dám ra đây cùng tiếp võ giả khiêu chiến. Thật sự là không biết mùi vị, đủ tranh xoay chuyển ánh mắt trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, nghi ngờ nói. Vị huynh đệ kia, ngươi cũng là hám địa võ giả. Diệp Tinh Hà cười gật đầu, không sai, ngươi lại thối lui chút, miễn cho làm bị thương ngươi. Đủ tranh nghe vậy, mặt lộ vẻ không vui, cười lạnh. Liền ngươi này thân thể, ta tiện tay liền có thể cắt ngang ngươi ba cục xương. Làm tổn thương ta, thật sự là hài hước, dứt lời, khinh thường lắc đầu, vòng cánh tay đứng ở chỗ cũ, một bước đã lui. Thấy hắn như thế, Diệp Tinh Hà cũng lười nói nhảm. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thân thể hơi rung, thôi động trong cơ thể thần cương. Chỉ gặp hắn quyền thượng, màu xanh thần cương phun trào, thần quang sáng láng. Cho đến đỉnh phong thời điểm, một màn kia thanh quang sáng chói đến cực điểm, giống như tinh nguyệt. Phá cho ta, chấm, Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, nện ở bình chướng phía trên. Lực như sơn nhạc ầm ầm bùng nổ, chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, hang núi tùy theo chấn động. Màu đỏ bình chướng ầm ầm phá toái, hóa thành màu đỏ điểm sáng, chậm rãi tán đi. Lập tức mọi người trừng lớn hai mắt kinh hô không thôi. Hắn vậy mà đánh nát bình phong này, chẳng lẽ, lực lượng của hắn, so đủ tranh còn kinh khủng hơn. Lúc này, đủ tranh cũng là một mặt cả kinh nói. Lực đạo của ngươi, như thế nào mạnh mẽ như thế? Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, cũng không nhiều lời, mà là nhìn chằm chằm trước người khối kia lưu ly diễm linh tinh. Mọi người cũng lấy lại tinh thần đến, mắt lộ tham lam, dục dịch. Đột nhiên, một tên áo lam thanh niên mãn thị tham lam, thân hình lóe lên, phóng tới khối kia linh tinh. Khối này lưu ly diễm linh tinh, là của ta. Chấm, mọi người đều là giật mình, vội vàng thi triển thân pháp, xông tới. Là ta, chấm, người nào cướp được là người đó. Mẹ nó, ai dám giành giật với ta, lão tử giết chết hắn. Một đám người tranh nhau chen lấn, ra tay đánh nhau. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đang muốn ra tay, lại chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo từ lưu ly diễm linh tinh bên trong truyền đến. Trong lúc nhất thời, hắn đứng ở chỗ cũ, không nhúc nhích. Chu Ninh sắc mặt lo lắng, vội vàng thúc giục nói. Diệp công tử tranh thủ thời gian động thủ a, lại trễ một chút tinh thạch này sẽ phải bị người đoạt đi. Không nóng này, có gì đó quái lạ. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, hai mắt nhắm lại, điều động thiên nhãn mệnh hồn. Lập tức một đạo quỷ bí màu xanh mắt hình dáng hoa văn, tại hắn cái trán chậm rãi hiển hiện. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, một đạo sáng chói thanh quang, tại hắn đáy mắt lóe lên. Hắn lại nhìn về phía cái kia linh tinh thời điểm, lại thấy trong đó có một đạo mơ hồ đường nét dường như một bóng người. Cái kia linh tinh bên trong hư ảnh, hình như có phát giác trong chốc lát một đôi ẩn chứa hào quang bảy màu hai mắt bỗng nhiên mở ra. Cái linh tinh phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba. Nhưng mà, mọi người đã sớm bị tham lam choáng váng đầu óc hoàn toàn không để ý trước mắt nguy hiểm. Bất quá một hơi ở giữa, linh tinh phía trên, sớm đã trải rộng vết rách. Sau một khắc linh tinh ầm ầm phá toái, một đạo gần như trong suốt thân ảnh từ linh tinh bên trong bay nhào mà ra. Đạo thân ảnh này, lại cùng dung hỏa linh dù cực kỳ tương tự, lại hơi lộ ra nhỏ nhắn. Góc truyện audio.com. Nhưng, đang khi mọi người khinh thường đạo thân ảnh này lúc một cỗ ngọn lửa cuồng bạo lực lượng ầm ầm bùng nổ. Đạo thân ảnh này trên thân tuôn ra thao thiên hỏa diễm, hào quang bảy màu cực kỳ chói mắt. Những nơi đi qua, mọi người đều bị ngọn lửa kia đốt đốt thành tro. Liền liền một tiếng hét thảm cũng không từng phát ra. Đại gia lui lại, Diệp Tinh Hà nhướng mày, thôi động trong cơ thể huyền hỏa tuôn ra ngoài thân thể. Sau đó, ngưng kết thành một mặt huyền hỏa tấm chắn cản trước người. Ngọn lửa bảy màu kéo tới, đụng vào huyền hỏa trên tấm chắn, ầm ầm rung động. Huyền hỏa tấm chắn lại có vỡ vụn dấu hiệu, Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt thầm nghĩ trong lòng. Này hỏa diễm, vậy mà cũng là một loại huyền hỏa. Chẳng lẽ là vô tướng lưu ly hỏa? Cùng tác giả với bộ Cosema Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương